Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, phần 688, đường Thiên Lam gật đầu, là như thế này sao? Ngô Vũ theo lý thường hẳn là cười. Đúng vậy, chính là như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Đường Thiên Lam cúi đầu nhìn nữ nhân này. Xác thật là thực đáng thương. Cho nên tuy nói cảm thấy nàng phá hủy kế hoạch của chính mình, trong lòng khó chịu, người này đầu óc cũng thực xuẩn, nhưng là hẳn là cứu người, hắn vẫn là sẽ lựa chọn cứu. Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy, cho ta mượn một chiếc xe đi, ta đợi lát nữa dù sao muốn tới mặt khác thôn đi xem. Thuận tiện mang nàng cùng nhau qua đi, nữ nhân lúc này mới ngẩng đầu. Về nhà, về nhà. Nhìn qua giống như thật là đầu óc có vấn đề bộ dáng. Ngô Vũ sắc mặt đẹp rất nhiều. Hắn âm trầm trầm ánh mắt dừng ở trên người nàng hồi lâu, lúc sau mới gật đầu. Không thành vấn đề, kia Đường tiên sinh từ từ. Ta hiện tại khiến cho người khai một chiếc chuyên môn dẫn người xe ra tới. Bất quá, chúng ta nơi này chiếc xe không nhiều lắm. Nếu là có thể nói. Đường Thiên Lam, không thành vấn đề. Chờ ta trở lại lúc sau, sẽ đem chiếc xe khai lại đây còn cho các ngươi. Ngô Vũ trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Nhưng Đường Thiên Lam ở biết nàng là một cái ngốc tử lúc sau. Liền tính nói lại nhiều chính mình nói bậy, hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả, xe thực mau liền chuẩn bị tốt. Đường Thiên Lam lái xe rời đi. Hắn không sợ này Ngô Vũ ở trong xe chuẩn bị sau chiêu. Bởi vì chính mình phía trước nói còn có đồng bọn ở chỗ này, Đường Thiên Lam lái xe sau khi rời khỏi. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng nữ nhân thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, Đường Thiên Lam, ngươi vừa rồi hành vi cùng ngươi lời nói. Quả thực là quá xuẩn, nữ nhân cũng có chút ảo não. Nhưng là hiện tại nàng cuối cùng là rời đi cái kia thôn. Tình huống còn không tính quá xấu ta biết, nhưng là... Ta chỉ có làm như vậy, rời đi nơi đó mới là tốt nhất, ở nơi đó mỗi một ngày đều là địa ngục, hơn nữa ta là bị bọn họ âm thầm trảo lại đây. Không phải nói từ mặt khác căn cứ trực tiếp cướp về, cho nên bọn họ đối ta tương đối đặc biệt làm. Càn, ta nhật tử quá đến so sở hữu bị chộp tới người đều không bằng, Đường Thiên Lam. Bởi vì ngươi là bị bọn họ lặng lẽ chộp tới. Biết người người cái kia trong thôn không có, không biết người người cũng không biết người là ai là sao. Nữ nhân, không sai, cho nên bọn họ căn bản là sẽ không bận tâm tánh mạng của ta. Cho nên nếu là ta không nghĩ biện pháp chạy nhanh rời đi nói. Ở ngươi đi rồi lúc sau ta khẳng định sẽ bị bọn họ cấp giết chết hơn nữa. Vị tiên sinh này hôm nay nhìn không ít người đi, lúc sau lại đến nói. Liền tính thiếu ta một cái, ngài khẳng định cũng nghĩ không ra, cho nên ta nếu là không ở lúc này đây cho chính mình một cái cơ hội nói. Vậy thật sự đã không có, Đường Thiên Lam, nguyên lai là như thế này, hắn liền nói. Nữ nhân này như vậy ao, cư nhiên như vậy cho chính mình đào hố, không nghĩ tới còn có như vậy một cái lý do ở bên trong, chương 699, chương 699 Đường Thiên Lam đánh vỡ. Trầm mặc, nếu nói như vậy, ngươi thôn ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về ta thôn. Ta nhớ rõ phía trước thôn trưởng kêu Dương Xuyên. Ta nếu là nhớ không lầm nói. Ta đệ đệ cùng ca ca còn ở cái kia thôn mới đúng. Bọn họ tìm ta khẳng định tìm điên rồi. Ta căn bản là không có rời đi thôn. Lại không thể hiểu được mất tích. Đường Thiên Lam, tư, chúng ta lúc sau còn sẽ lại đi một chuyến Dương Xuyên thôn. Đến lúc đó mang ngươi đi qua, hy vọng ngươi có thể hảo hảo ở nơi đó sinh hoạt. Bất quá có một chút ta cần thiết muốn trước tiên nhắc nhở ngươi, nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật ta biết đến, ngươi tưởng nói Dương Xuyên cùng Ram còn có Ngô Vũ chi gian hợp tác sao? Đường Thiên Lam có điểm kinh ngạc, ngươi biết, đúng vậy, ta đương nhiên biết, bởi vì ta ở bị nhốt ở Ngô Vũ trong thôn thời điểm. Hai người kia cũng tới hưởng dụng quá ta, cho nên ta đương nhiên biết, đặc biệt là Dương Xuyên cái kia lão bất tử, ở trong thôn thời điểm liền mỗi ngày nhìn chằm chằm ta xem. Không nghĩ tới hắn thật sự có như vậy gan trí. Lúc này đây trở về nhất định phải hắn đẹp, Đường Thiên Lam. Hắn là thôn trưởng, người trở về lúc sau có thể đem hắn thế nào? Đương nhiên là yêu cầu người khác trợ giúp. Ta sao có thể làm chính mình một người lâm vào hiểm cảnh? Ta có một cái ca ca một cái đệ đệ. Ở cái kia trong thôn còn có rất nhiều mặt khác muốn thay thế được Dương Xuyên người, nếu là đặt ở. Trước kia nói, đương nhiên không có khả năng. Bởi vì Dương Xuyên cùng Ram còn có Ngô Vũ Chi gian hợp tác. Làm hắn địa vị thập phần củng cố. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Dương Xuyên đã bị bọn họ cấp từ bỏ. Đường Thiên Lam, từ bỏ, cho nên là có thể lợi dụng chính ngươi sự tình đem hắn đuổi xuống đài. Sự tình thật sự như vậy đơn giản sao? Nữ nhân tùy ý xua xua tay. Đương nhiên rất đơn giản. Chờ ta trở về lúc sau ngươi chờ coi đi. Không cần một tuần thời gian, Dương Xuyên là có thể bị chúng ta lộng xuống dưới. Đến lúc đó còn không phải tùy tiện ta sâu xé. Đường Thiên Lam, tùy ý, nhưng là không cần nháo đến quá lớn. Ta phía trước nói sẽ có thủ đô căn cứ người lại đây tiếp nhận bên này sự tình không phải nói giỡn. Nếu là nháo đến quá lớn nói, đến lúc đó bị bắt lại quan ngục giam cũng không nên trách ta không có nói tỉnh ngươi, sẽ không sẽ. Không, dù sao ta sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt làm hoàn toàn. Bảo đảm ngay cả Ngô Vũ bọn họ đều sẽ không có bất luận cái gì manh mối hoặc là nhược điểm. Liền tính bọn họ biết là ta làm cũng không chứng cứ, Đường Thiên Lam. Nếu như vậy vậy là tốt rồi. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nơi này không có ăn uống. Người bảo tồn thể lực. Hiện tại đưa người đến Dương Xuyên cái kia thôn bên kia đi. Hy vọng ca ca cùng đệ đệ của ngươi còn ở bên kia. Mà không phải bởi vì muốn tìm ngươi rời đi cái kia thôn. Nói cách khác, chính ngươi một người khẳng định là không thể lưu tại nơi đó, nữ nhân. Cái này ta biết, ta đây trước nghỉ ngơi. Nói ngắn lại, ta là yêu cầu hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi hỗ trợ nói. Ta hiện tại khả năng đã bị hắn giết rớt, Đường Thiên Lam cũng không có tới trước mặt khác trong thôn đi, mà là trước đem nữ nhân đưa về Dương Xuyên thôn bên này. Dù sao này hai bên thôn khoảng cách không phải rất xa. Lái xe nói thực mau liền đến, xe ngừng ở nhập khẩu vị trí. Thực mau đã bị người phát hiện, nhưng là Đường Thiên Lam nhưng không có tính toán như vậy xuống xe đi vào đi. Mà là ở ngừng một lúc sau, lái xe đến bên trong đi, dù sao xuyên thấu qua cửa sổ xe là có thể nhìn đến hắn là ai, xe vẫn luôn chạy đến thôn bên kia tới. Gần phòng ở vị trí thời điểm mới dừng lại tới, Đường Thiên Lam mở cửa xe xuống xe, theo sau nữ nhân cũng chậm gì gì đi xuống tới, vừa mới nhìn đến Đường Thiên Lam chuẩn bị lại đây chào hỏi Dương Xuyên đang xem đến nữ nhân này. Thời điểm tức khắc sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, ngươi là, ngươi như thế nào đã trở lại? Gì, nàng không phải cái kia ai à, như thế nào còn sống à? Thôn trưởng không phải nói nàng đã chết sao? Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là chính là à, chính là quá gầy, cùng trước kia hoàn toàn không đến so, như thế nào biến thành bộ dáng này? Giống như ăn rất nhiều đau khổ thực mau liền có hai cái tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở cách đó. Không xa, nhìn dáng vẻ là bị người vội vã kêu ra tới, đại ca. Tiểu đệ, nàng đang xem đến chính mình hai cái thân nhân thời điểm thật sự là không có nhịn xuống. Rớt nước mắt, Đường Thiên Lam nhìn bọn họ ba người ôm nhau. Cũng không nói thêm cái gì, ta vừa rồi tới rồi Ngô Vũ thôn. Từ bên kia mang về tới, cũng không biết như thế nào liền ở bên kia, Ngô Vũ cũng không cho nàng đi, hiện tại người mang về tới, các ngươi chính mình hảo hảo chiếu cố, Đường Thiên Lam chào hỏi liền đi rồi. Lúc này hắn cũng không có nói đi mặt khác thôn, mà là quay trở về ban đầu cái kia thôn, tính toán trước tiên ở bên kia chờ Đường Minh trở về lại nói, hơn nữa vẫn là yêu cầu liên hệ thủ đô. Căn cứ mới được, bọn họ hai cái nhưng thật ra không sợ bị người công kích tập kích gì đó. nhưng là nơi này người tất cả đều là phổ thông thông người hoặc là biến dị người. Tổng không thể toàn bộ dùng võ lực tới làm cho bọn họ khuất phục đi. Đôi khi vẫn là cần phải có một chút thân phận người lại đây phụ trách thống nhất quản lý mới có thể. Tất cạnh nơi này người quá phân tán, liền tính là ở tại Sơn Nội Sườn, cũng có thể đại gia dựa vào cùng nhau cư trú, như bây giờ tính cái gì? Đường Thiên Lam trở lại thôn này thời điểm, Đường Minh còn không có trở về thôn trưởng nhưng thật ra vẫn luôn đều ở bên kia chờ hắn. Nhìn đến hắn thời điểm liền chủ động đi tới. Đường tiên sinh, thế nào? Đường Thiên Lam, đương nhiên không có việc gì. Ta thấy tới rồi Ngô Vũ. Hắn căn bản liền không có hỏi kia hai người sự, cho nên tùy tiện các ngươi xử lý. Hơn nữa lúc sau cũng sẽ không lại phái người lại đây thu vật tư. Các ngươi nghỉ cho khỏe đi, thật tốt quá nuôi. Chúng ta cuối cùng là có thể quá thượng bình thường nhật từ. Đường Thiên Lam nhìn thôn trưởng này, nguyên lai kêu nuôi, hắn khẽ nhíu mày, không cần quá kích động, miễn cho đến lúc đó xuyễn không thượng lên, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta ở chỗ này chờ ta đồng bọn trở về, nuôi xuyễn thở dốc. Theo sau gật đầu, đa tạ đường tiên sinh, ta đây liền đi trước thông chi đại gia tin tức tốt này. Ngài tùy ý, ta làm cho bọn họ lưu lại bồi ngươi, đường Thiên Lam không thể chí không. Dù sao mặc kệ thế nào nơi này khẳng định là muốn lưu người, chờ thôn trưởng vừa mới đi. Nơi này người trẻ tuổi liền thập phần sùng bái nhìn đường Thiên Lam. Không nghĩ tới hắn thật sự có thể làm được như vậy sự. Sôi nổi mở miệng hỏi hắn sự tình trải qua, đường Thiên Lam đối mặt này đó người trẻ tuổi hiển nhiên kiên nhẫn vẫn phải có. Đối bọn họ vấn đề chọn lựa nhặt cũng đều trả lời một chút. Nhưng là muốn lại kỹ càng tỉ mỉ chính mình cũng liền bảo trì trầm mặc chỉ cần hắn trầm mặc thời. Gian lâu rồi, phỏng chừng cũng liền sẽ không có người hỏi lại đi. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn ngồi ở chỗ này trầm mặc một hồi lâu. Đại khái có hơn 20 phút, nhưng là này đó người trẻ tuổi vẫn là ríu rít nói đều thực hăng say. Phát hiện chính mình không để ý tới bọn họ lúc sau. Liền chính mình ở bên kia lưu thật sự đầu cơ thật giống như đi theo Ngô Vũ từng có tiếp xúc chính. Là bọn họ, mà không phải đường Thiên Lam dường như, hắn cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ như vậy tượng lực thập phần phong phú hài tử, mà ở. Lúc này Đường Minh cũng đã trở lại, đại gia đang xem đến Đường Minh thời điểm sôi nổi tản ra. Đường Minh ngồi ở hắn bên cạnh, Ram đã bố trí hảo rất nhiều thủ đoạn. Liền chờ chúng ta đi trở về, thế nào, phải đi về thử xem sao? Đường Thiên Lam, nếu hắn đều chuẩn bị tốt, chúng ta nếu là không quay về nói, chẳng phải là làm hắn thất vọng. Nếu như vậy, kia đợi lát nữa chúng ta liền xuất phát, dựa theo hiện tại thời gian tới xem, từ nơi này đến Ram thôn, vừa vặn tốt đuổi kịp bữa tối cũng nói không chừng, người nói đặc còn sẽ mời chúng ta ăn cơm sao? Đường Minh lắc đầu, khả năng sẽ không đi, nhưng là kia tam đầu bò Tây Tạng có hai chỉ đều là thuộc về chúng ta. Cho nên mặc kệ thỉnh không thỉnh, chúng ta đều có thể ăn, nếu là không cho nói. Liền nháo đại đi, dù sao bọn họ hai người đều là không sợ sự tình nháo đại người, đường Thiên Lam. Nghe ngươi, đường Thiên Lam chính mình tuy nói tam quan đoan chính, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai đều có thể chiếm hắn tiện nghi. Thực mau bọn họ liền thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi. Bất quá nuôi ở bọn họ trước khi rời đi ngăn cản bọn họ, mặc kệ thế nào. Vẫn là lưu lại ăn một bữa cơm đi. Tuy nói có điểm đơn sơ, nhưng là bởi vì lúc này đây vật tư không dùng tới giao. Mọi người đều nói muốn cảm tạ ngươi, đều là chính mình tùy tùy tiện tiện làm gì đó. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ, đường Thiên Lam cùng đường Minh liếc nhau. Xác thật là có điểm đói bụng, sớm triển sau khi rời khỏi đến bây giờ cũng chưa ăn qua đồ vật. Lại còn có ở một đường bôn ba, đường Minh, nếu nói như vậy. Chúng ta đây liền không khách khí, khi bọn hắn nhìn đến này một cơm đồ ăn thời điểm kỳ thật vẫn là rất kinh hỉ, có thịt có canh còn có nấm, tuy nói không phải rất nhiều, nhưng là nhìn vẫn là thực long trọng bộ dáng. Hết chương.